Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2223. Chương 2223. Ngũ độc vũ. Theo năm màu khác biệt, bình ngọc vỡ ra, một màn kinh khủng xuất hiện, năm loại nhan sắc khói độc nháy mắt theo gió mà động, làm năm loại khói độc tràn ngập ra, sau đó rất nhanh liền hợp thành một mảnh, điên cuồng khuấy động. Chỉ là trong nháy mắt kia, các loại nhan sắc liền đã hoàn toàn nhìn không ra, chỉ cảm thấy cả phiến thiên địa đều biến thành đủ mọi màu sắc. Theo sát lấy, cái này đủ mọi màu sắc khói độc, một phần trong đó bắt đầu chậm rãi bay lên không, trực tiếp hóa thành đám mây trên trời, ngũ thải đám mây, mà lại phạm vi cùng rộng, kém chút ngay cả thiên ma đại lục người bên kia đều cho bao phủ đi vào một bộ phận. Ngay sau đó, không trung ngũ sắc mây bắt đầu tí tách dưới lên ngũ sắc mưa. Mưa kia điểm nhìn rất nhu hòa, một chút cũng không có mưa to gió lớn cảm giác, nhưng là, hắn lực sát thương lại vô cùng khủng bố. Ngũ độc vũ, bạch vũ chiết kiếp trước tối cường kịch độc một trong, hắn đời này còn không có thời gian lợi dụng càng cao thâm hơn trận pháp đi nghiên cứu kịch độc. Cái này ngũ độc vũ chính là lúc ấy hắn tại trong vùng biển dùng xong kịch độc sau đó dành thời gian luyện chế ra đến. Đây chính là bạch vũ chiết tại trận này quyết chiến chuẩn bị. Nếu như dựa vào chính mình chiến lực có thể giải quyết, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng những này đỉnh tiêm kịch độc. Lực sát thương phạm vi lại lớn, luyện chế một lần chỗ hao phí tài nguyên là phi thường khoa trương. Nhưng nếu là không làm được, kia nói không chừng liền muốn dùng kịch độc đến giải quyết. Hắn là võ giả, là luyện đan sư, cũng là luyện độc sư. Cái nào luyện độc sư thời điểm chiến đấu không cần chính mình luyện chế kịch độc đến giết địch. Cho nên bạch vũ chiết cũng là không có nửa điểm áp lực. Hắn là luyện độc sư, thân phận người khác cũng không phải không biết. Loại kịch độc này hắn kiếp trước liền luyện chế qua, hơn nữa còn là chiêu bài của hắn kịch độc một trong. Người khác cũng căn bản không lời nào để nói. Mà lúc này chính nhanh chóng hướng bạch vũ chiết giết tới thân đồ Hạo Nguyệt tự nhiên hoàn toàn bị bao phủ tại ngũ độc vũ vị trí trung tâm đi. Kịch độc, thân đồ Hạo Nguyệt hơi sững sờ, sau đó trên mặt lập tức xuất hiện cảnh giác thần sắc. Kia ngũ sắc mưa đã có không ít nhỏ xuống ở trên người hắn, phàm là bị giọt mưa này xối đến địa phương, quần áo nháy mắt xuất hiện một cái hố, sau đó từ da của hắn bên trong toát ra một cỗ sương mù. Sương mù cũng đồng dạng là đủ mọi màu sắc, bị màu gì hạt mưa xối đến sẽ xuất hiện màu gì sương mù. Mà lại thân đồ Hạo Nguyệt cảm giác được mình bị hạt mưa xối đến địa phương, lập tức liền xuất hiện từng đợt kịch liệt đau nhức, cảm giác da của mình, huyết nhục đều tại bị giọt mưa này cho tan rã. Thật là lợi hại kịch độc, bằng vào ta năng lượng thế mà không cách nào hoàn toàn chống cự. Thân đồ Hạo Nguyệt trong lòng có điểm kinh hãi, tại nuốt vào một viên cửu phẩm giải độc đan sau đó phát hiện hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, trong lòng của hắn liền đã manh động thoái ý. Loại trạng thái này phía dưới, nếu như nhất định phải tiến lên muốn đem bạch vũ chiết cầm xuống, vậy căn bản không thực tế. Hắn bằng vào tu vi của mình, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Thậm chí hiện tại toàn lực xông hướng mặt ngoài, có bạch vũ chiết cản trở, hắn đều không nhất định xông ra ngoài được. Hắn cũng không có thời gian đi oán hận bạch vũ chiết thế mà tại loại này quyết chiến bên trong không giữ lời hứa thi triển loại thủ đoạn này, bởi vì đây thật ra là chính hắn bỏ qua. Hắn biết bạch vũ chiết là luyện độc sư, hèn hạ vô sỉ tiểu súc sinh, thế mà không giữ lời hứa sử dụng kịch độc hại chúng ta thiếu chủ, phá hư quy củ trước đây, thì nên trách không được chúng ta. Vị kia Đường Minh Huân lần nữa giận tím mặt, lối ra nhục mạ bạch vũ chiết, mà lại lúc này không chỉ là mắng,